Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, chương 464, Tần Lâm Quân chết. Sau đó phía dưới mọi người chấn động. Phải biết Tần Hoàng đã từng thế nhưng là cùng Tần Lâm Quân có một đoạn hôn ước tồn tại. Hơn nữa còn từng tại Tần Hoàng khi yếu ớt cùng một chỗ đối phó Yến Châu ba đại thế gia. Lý Chính đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Lâm Quân. Không có không dao động nói. Vấn đề gì? Tần Lâm Quân nhìn thẳng Lý Chính mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Nếu như lúc trước ta lựa chọn không phải ngươi, tình huống sẽ hay không khác biệt? Nghe được Tần Lâm Quân, tất cả mọi người yên tĩnh. Người ở chỗ này đều rõ ràng. Lúc trước cũng là bởi vì Tần Lâm Quân kinh thành chọn rể, lựa chọn Lý Chính. Lý Chính mới được phong làm Tần Vương. Mà Thần Hoàng mới có thể đem Yến Dương quận phong cho Tần Vương. Mà đi sau sinh một hệ liệt sự kiện. Cuối cùng ngọn nguồn chính là Tần Lâm Quân lựa chọn Lý Chính bắt đầu. Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm Quân trầm mặc lại. Chính mình nội tâm đã từng cũng dạng này hỏi lại qua chính mình. Nếu như lúc trước Tần Lâm Quân lựa chọn không phải hắn, như vậy chính mình thì rất có thể tiếp tục điệu thấp đi xuống. Thẳng đến 2 năm sau mới sẽ rời đi Ngọc Kinh Thành tiến về đất phong. Nhược y dựa vào tình huống lúc đó, chính mình rất khó có thành tựu như vậy. Một, chính mình không có khả năng bị phong lớn như vậy đất phong. Thậm chí không nhất định tại Yến Châu. Thậm chí khả năng trực tiếp tại Thiên Châu. Như thế bắt đầu quả thực là địa ngục bắt đầu. Hai, tại về sau cũng không có khả năng bị Thần Hoàng phong Yến Châu Tổng Đốc. Thế lực của mình căn bản sẽ không phát triển nhanh như vậy. Lý Vũ, Lý Duyệt cũng sẽ không bởi vì thực lực của mình mà giao hảo. Khi đó thế lực của mình rất có thể còn không thể nhập trong mắt của bọn hắn. 3. Trọng yếu nhất chính là nhân kiệt Triệu Hoán. Chính mình chỗ lấy mạnh như vậy, cũng là bởi vì Triệu Hoán nhân kiệt lá bài tẩy này. Muốn không phải tại Yến Dương quận gặp phải Mộ Dung Liên tiếp muội tử, Triệu hồi ra Hạng Vũ, Trương Cư Chính, Vũ Văn Thành Đô, Trần Bình, những nhân kiệt này, để thế lực của mình có thể đạt được nhanh chóng tăng trưởng. Trong thời gian thật ngắn trở thành Đại Hiên Hoàng Triều thế lực tối cường. Mà phía sau có thể thương gia Đại Hiên Hoàng Triều hết thảy cũng đều là bởi vì thực lực. Nếu như không có Mộ Dung Liên tiết cái này muội tử, Lý Chính có chút không thể tin được. Nếu như triệu hồi ra Đổng Trác, Quách Khai, Hình Đạo Vinh, Tống Giang, Ngô Dụng, những nhân kiệt này, cũng không biết làm thế nào mới tốt. 4. Càng quan trọng hơn là thời gian. Khoảng cách loạn thế đến bây giờ cũng bất quá ngắn ngủi thời gian 5 năm. Thần Hoàng liền đã đột phá chí tôn cảnh, đã bắt đầu thu lưới, mà chính mình 5 năm thật có thể đột phá chí tôn cảnh sao? Có lẽ chính mình rất có thể bị Thần Hoàng giải quyết hết. Đây hết thảy kết cục có lẽ sẽ phát sinh cải biến. Đương nhiên, có lẽ chính mình không có đi Yến Dương quận, vận khí còn sẽ càng tốt hơn một chút, thậm chí có thể triệu hoán 2-3 lần cái thế thiên kiêu cũng khó nói. Đi, nhưng tạo hóa trêu người, vận mệnh cũng là như thế, hết thảy đều không có làm lại cơ hội, hiện tại cũng là Lý Chính đứng ở chỗ này trở thành Tần Hoàng, Đại Hiên Hoàng Triều chi chủ, toàn bộ sở vực lớn nhất bên thắng. Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm Quân ngoan cường ánh mắt, đạm mạc nói, đây hết thảy còn trọng yếu hơn sao? Muốn không phải Tần Lâm Quân, chính mình lúc trước còn có thể đi xem một chút trong truyền thuyết Thư Vân các cái gì đặc sắc đâu. Lý Chính một chút sắc mặt tốt đều không muốn cho Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt ảm đạm nói, không sai, đây hết thảy không trọng yếu, hướng người như ngươi. Sớm muộn tiềm long lên trời. Bên cạnh Thần Hoàng cũng mang theo một tia phức tạp nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính có thể làm được đây hết thảy, Thần Hoàng cũng minh bạch có chính mình một tay trợ giúp. Nhưng hết thảy nhân tố bên ngoài còn cần thực lực của bản thân chính mình. Như Lý Chính là bởi vì có nhiều như vậy văn thần mãnh tướng hiệp trợ, thoáng buông lòng, cả ngày vui đùa, sự tình gì đều ném cho người phía dưới làm. Vậy hắn cũng không có khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến nước này. phàm là Lý Chính muộn cái một năm thậm chí nửa năm. Chính mình chỗ tính toán hết thảy đã sớm hết thảy đều kết thúc. Đâu còn đến phiên Lý Chính. Lý Chính bình tĩnh nhìn Trấn Quốc phủ chúng nhân nói. Nói hết à, như vậy hiện tại đến lượt các ngươi lựa chọn. Ẩn thế gia tộc mấy cái này lão tổ thân thể co rụt lại. Nhỏ khẽ run run nhìn lấy Lý Chính. Trên mặt đều là khẩn cầu biểu lộ. Nhưng bọn hắn căn bản không dám phản kháng. Có Hạng Vũ mấy người bọn họ tồn tại. Bọn họ căn bản trốn không thoát. Một khi chính mình dám phản kháng. Phía sau mình gia tộc có thể liền xong rồi. Tần Niết ánh mắt quét qua tất cả người. Phát ra sau cùng rên rỉ. Đối với thần hoàng giận dữ hét. Ta Tần Niết theo không có làm qua thật xin lỗi đại hiên hoàng triều người. Lý Huyền Thần. Ta Tần gia không mất ngươi. Theo Tần Niết âm dương cảnh khí tức bạo phát. Sau cùng khí thế co rụt lại. Tần Niết kinh mạch toàn đoạn. Trái tim phá hủy. Lại không hơi thở. Thần hoàng nhìn lấy Tần Niết liền muốn từ không trung rơi xuống. Thân thủ hư không tiếp được. Để thi thể của hắn chậm rãi hạ xuống tới đất phía trên. Trên mặt đều là tang thương chi sắc. Thua ngươi. Ta Tần Lâm quân chịu phục. Như còn có kiếp sau. Ta Tần Lâm quân tuyệt sẽ không lại một lần nữa thua ngươi. Tần Lâm quân tay cầm Tử Ngọc kiếm. Chỉ phía xa Lý Chính. Thời khắc này Tần Lâm quân tựa như một vị không thể phá vỡ nữ võ thần. Keng. Một đạo hào quang màu tím theo Tần Lâm quân trên thân lan ra bốn phía. Màu tím vòng sáng biến mất ở chân trời. Tử Ngọc kiếm gác ở Tần Lâm quân trắng nõn cái cổ trắng ngọc phía trên. Theo Tần Lâm quân tay quét ngang. Vị này đã từng đại hiên hoàng triều đệ nhất thiên kiêu. Hào ngôn chí khí. Ai nói nữ tử không bằng nam. Sinh nữ làm như Tần Lâm quân nữ anh hào. Cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Phía dưới Ngọc Kinh Thành một số nữ tử nhìn đến Tần Lâm quân tự vận chết. Ào ào che miệng. Hai mắt chảy dòng nước mắt. Thất thanh khóc giống. Đã từng Tần Lâm quân đối với thiên hạ nữ tử tới nói. Sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Mà các thế lực người cúi đầu thở dài. Tần Lâm quân có thể tại quần hùng tranh bá bên trong chỉ huy Trấn Quốc phủ đi đến sau cùng tình. Trạng này đã vượt qua 99% nam nhân. Đáng tiếc thần hoàng tính kế thiên hạ. Tần Hoàng Hoành không xuất thế. Đế Lâm Cửu Châu. Theo để Tần Lâm quân thi thể chậm rãi hạ xuống về sau. Đoàn gia lão tổ mấy vị này lão tổ rốt cục không đang run rẩy. Trong mắt đều là tử trí. Nguyện Tần Hoàng bệ hạ thiện đối đãi chúng ta gia tộc. Sau đó một trưởng xuống. Theo ba vị âm dương cảnh thi thể rơi xuống. Hôm nay đại sự kiện rốt cục kết thúc. Đầu tiên là thần hoàng đại chiến Tần Hoàng. Tần Hoàng đột phá chí tôn cảnh. Thần Hoàng thoái vị. Tần Hoàng trở thành đại hiên hoàng triều chi chủ. Sau đó lại là giải quyết Trấn Quốc phủ. Đến tận đây đại hiên hoàng triều lại không tạo phản thế lực. Tin tưởng không bao lâu nữa. Tần Hoàng liền sẽ triệt để chung kết đại hiên hoàng triều sau cùng loạn thế. Lý Chính phiền muộn thở dài. Hậu táng bọn họ. Vâng. Tào Chính Thuần sớm đã đi tới bọn họ bên cạnh thi thể. Lý Chính nhìn Lữ Bố liếc một chút. Lữ Bố lập tức minh bạch Lý Chính ý tứ. Cấp tốc biến mất tại Ngọc Kinh Thành. Chạy về Tần Vương Phủ. Để Mã Siêu. Trương Hàm bọn người xuất lĩnh đại quân lập tức chạy tới Trấn Quốc Phủ. Giải quyết sau cùng tai họa ngầm. Mà để Trương Cư Chính. Trương Giác. Tân Khí Tật. Lý Nho bọn người nhanh chóng chỉ huy quân đoàn chạy tới Ngọc Kinh Thành. Lý Chính cùng Hạng Vũ, Vũ Văn Thành đô lưu tại Ngọc Kinh Thành, tiếp quản triều đình hết thảy. Sau ba ngày, thần hoàng quả nhiên rời đi sở vực. Thần hoàng tại thời điểm ra đi, đem Lý Vũ, Lý Duyệt này một ít nguyện ý đi theo thần hoàng rời đi sở vực hoàng tộc thế lực người cũng cùng nhau mang đi. Theo thần hoàng nói, căn cứ chiến lão trí nhớ. Tại Trung Thiên vực Thiên Lan đế triều bên trong có một vị hầu gia rất giống 3000 năm trước Lý. Gia đi gia chí tôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.